Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 777, chương 5, gia đình luân lý kịch cùng dơ bẩn thế giới. Mặt hắc thế giới có bao nhiêu thời gian tuyến? Vấn đề này sợ là ngay cả tạo hóa thời kỳ Lý Giai Ngọc đều không thể cho ra đáp án. Lý Giai Ngọc thành tựu thượng đế coi là một cái thời đại hòa bình địa cầu. Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà sẽ thành thân thuộc lại coi là một cái. Nhiễm Hồng Hà xuyên qua đến mạt thế sơ kỳ, thành công bồi dưỡng được Lý Vô Tâm lại là một khác cái. Còn nữa không? Có. Lý Giai Ngọc đời trước bị hại bỏ mình lúc ở hốc cây triệu hồi ra Quang Minh Nữ Thần. Ai có thể lại biết này, Quang Minh Nữ Thần kỳ thực chính là nữ nhân bản hóa Lý Giai Ngọc. Nàng tại nơi cái thời gian tuyến bên trong cứu ra sẽ phải cùng Dương An kết hôn Tiêu Vãn Tình. Đồng thời đem tự nhận là đứa con của số phận, Dương An đánh tơi bời một trận. Giải quyết xong cừu địch sau còn đi Tiêu Vãn Tình ngụ ở đâu một cái trận. Lý Giai Ngọc sở hữu con nối dòng. Chỉ là Sử Thi Thần Minh thì có một nam một nữ. Tương đối im lặng là song phương cũng không biết cha của mình, nhưng thật ra là cùng một người. Con trai thậm chí còn thích nữ nhi. Sử Thi Thần Minh đều có thể tán loạn thời gian tuyến. Mặt hắc thế giới thời gian tuyến sớm đã loạn thành hỗn loạn. Coi như tạo hóa các hạ tự mình thanh lý, ước đoán cũng phải tê cả da đầu. Không kềm chế được. Theo Kurumi, bất kể là mặt hắc sơ kỳ vẫn là hậu kỳ, đều là một hồi đại hình gia đình luân lý bi hài kịch. Chủ yếu nhân vật nghiêu bức kỳ thực đều là người một nhà. Có thể mang Dương An bài trừ tại ngoại. Lý Giai Ngọc là mặt hắc vị diện chủ giác, Dương An là khí vận chi tử, không tật xấu. Ngay cả Kurumi cũng tìm không ra kẽ hở. Đương nhiên số mệnh không cùng cấp cùng vận mệnh. Muốn nói vận mệnh cái này bi tình nhân vật, vậy cũng lấy coi là làm Lý Giai Ngọc lão đại ca rồi. Giả sử một nhà này tử hòa thuận, Lý Giai Ngọc thật vẫn tôn xưng vận mệnh vì đại ca. Hai người bọn họ mặt trên còn có hai vị thành viên gia đình, theo thứ tự là trung cực khí giới cự thần binh Bạch Tuộc, cùng với Lý Giai Ngọc thân ái tỷ tỷ Chan, Quang Minh Nữ Thần. Vận mệnh cùng với khác Sử Thi Thần Minh, bao quát Dương An chính mình, đều thừa nhận mình là đứa con của số phận. Từ trước đến nay vận khí nhộn nhịp, ở mặt thế trong thuộc về điển hình long ngạo thiên ván khuôn. Hổ khu chấn động, tiểu đệ thần phục, hổ khu ở dao động, mỹ nữ vào ngực, vận mệnh một tay chim quất chết cái này, còn bất hiếu, sau. Hắn tự thân số mệnh chỉ có hoàn toàn thả ra ngoài. Vừa chuyển thế, liền chạy tới cùng loại hồng hoang tu tiên thế giới. Cái thế giới kia lớn đến kinh người. Thánh nhân đều có mấy vị. Ở vận mệnh còn không có thành tựu siêu thoát lúc, bên kia thánh nhân thì có nhất thủ chi sổ. Thánh nhân bằng siêu thoát kỳ như vậy đến cùng ai mới là chủ giác, đâu? Là số mệnh như rồng Dương An, vẫn là niên độ Oscar diễn viên đoạt huy chương Lý Giai Ngọc? Trời mới biết. Kể xong thao đản niên độ gia đình luân lý lớn kịch, cùng với phi thường không hợp lý, có thể nói mặt hắc thế giới thân nhi tử Dương An. Chúng ta hãy nói một chút mặt hắc thế giới quan. Mặt hắc tạo hóa chỉ có một, không nhất định Dương An đều có thể chuyển thế đến thánh nhân có nhất thủ chi sổ hồng hoang đại lục. Trời mới biết có phải hay không còn có cái khác lợi hại rầm rầm huyền huyễn vị diện. Phải biết rằng xâm lấn địa cầu truyền thừa nhưng là vô số kể. Cái gì đấu khí, nguyên lực, các loại, vậy cũng là mưa bụi. Lý Giai Ngọc thân là triệu hoán sư, triệu hoán vị diện khác triệu hoán thú. Thực sự chính là bản vị diện sinh linh sao? Theo Kurumi, không phải. Đem mặt hắc xem thành một tòa vũ trụ. Trong vũ trụ không chỉ có bao hàm trình diễn gia đình luân lý lớn kịch thế giới thụ gia đình, còn bao hàm vị diện khác hình chiếu. càng giống như là Mạc Tiểu nhìn Tống khắp nơi. Chủ giác xuyên Việt thế giới, kỳ thực đều là thật sự vị diện hình chiếu biến thành. Chúng nó đều ở đồng nhất tọa đại vũ trụ trong. Mặt khác cũng chính là loại tình huống này. Ngay cả Kurumi chính mình đã từng 2-3 lần hoài nghi nàng là nào đó bản trong sách hư huyễn nhân vật. Nhưng nàng thành công ổn định tâm tình, trở thành nàng đột phá cảnh giới chất dinh dưỡng. Như vậy hiện tại nàng muốn làm cái gì? Tìm về nguyên bản thời gian tuyến đi cùng Lý Giai Ngọc, Nhiễm Hồng Hà các nàng từ giả. Đừng nói giỡn, nàng vẫn chờ về nhà đâu. Vẫn là nhanh lên góp đủ nguyên điểm, làm cho Red Queen vậy không đáng tin vạn giới bổn nguyên hệ thống lại định vị một lần tọa độ. Kim đế phần thiên viêm thuận lợi đem trong bụng lưu lại không gian mảnh nhỏ đốt thành hư vô. Kurumi rực rỡ kim hoàng con người hóa thành bình thường, làm nhận biết lần nữa trở lại Kurumi trên người. Một cỗ khó tả ác tâm cảm giác lần nữa kéo tới, làm cho Kurumi mới vừa từng trải hành hạ dạ dày lần nữa co quắp, che giấu khưu giác sau đó. Lúc này mới tốt hơn không ít. Ở Kurumi trong tầm mắt, trong không khí hôi mông mông một mảnh, đều là vật ô nhiễm. So với yêu ma trên người Tà Uế càng thêm sấm nhân. Nguyên lực nhập vào cơ thể ra, cho tự thân độ lên một tầng mắt thường không thể nhận ra lá mỏng. Lấy che đậy trong không khí ô uế, cùng với tôn vi vi trên người vi khuẩn. Ở Kurumi trong mắt, căn phòng học này trong tất cả mọi người là vi khuẩn tập hợp thể. Cho dù dung mạo xuất chúng, ít nhất có thể đánh 6-7 phân tôn vi vi, cũng không thể miễn trừ. Kurumi mắt thường có thể thấy rõ tôn vi vi dưới da mãn trùng, hóa học bột phấn dưới che giấu thô to lỗ chân lông. Cùng với trong lỗ chân lông ô uế đều làm Kurumi sản sinh buồn nôn cảm giác. Nếu như Kurumi không có che đậy khứu giác, trong không khí các loại phân tử tuyệt đối sẽ làm cho vị này huyền huyễn thế giới sinh tồn đã lâu thiên hạ nổi điên. Xem như vậy, tùy ý ở đấu khí đại lục hoặc là thiên huyền đại lục kéo qua một người đều mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Huyền huyễn thế giới phổ thông nữ tính đều có thể trở thành Kurumi trong mắt thiên sứ nhỏ. Nhìn trước mắt từng cái vi khuẩn tập hợp thể đối thoại, trong miệng nước bọt phun ở trong không khí, không sạch sẽ không khí vốn là nhiễm phải đồ cứt đái phần tử, suýt chút nữa làm cho Kurumi đến ranh giới bùng nổ. Giờ khắc này, Kurumi rốt cục có thể hiểu được này đột nhiên đạt được lực lượng. Qua không được bao lâu đã nghĩ hủy diệt thế giới, tà ác, cường giả. Bởi vì có chút thế giới, thật sự là quá mức, dơ bẩn, đều nói nhắm mắt làm ngơ. Dù cho Kurumi từ từ nhắm hai mắt, đều có thể bắt chước ra tất cả mô hình xây dựng trong đầu. Có thể Kurumi hạt vi lượng cấp bậc nhận biết, lại đồng dạng có thể làm cho nàng trực quan cảm thụ thế giới này. Thậm chí càng thêm triệt để, trong không khí các loại các dạng bệnh khuẩn, bị Kurumi đơn giản nhận biết, ô nhiễm không chỗ nào không có mặt, nhân loại có thể sống đến hiện tại, có thể nói kỳ tích. Nếu như đem phiếm đại lục liên minh một vị cường giả kéo đến nơi đây, hắn nhất định không nhịn được nghĩ phải diệt thế mở lại. Kurumi cưỡng chế để cho mình tĩnh hạ tâm lai, qua âm được bao lâu, linh khí sống lại thời kỳ, không khí sẽ đạt được tịnh hóa, người còn sống sót loại cũng sẽ không là vi khuẩn tập hợp thể. Chỉ cần chờ, Kurumi không chịu nổi, mắt thường có thể đơn giản chứng kiến tôn vi vi trên tay bụi đang không ngừng đúng nguyên lực bình chướng khởi xướng tiến công, mà nguyên lực bình chướng thì tại không biết mệt mỏi chôn vùi những thứ này bụi. Giống như là đem một cái đang ngủ say ngọt khiết phích nữ tử ném tới một tòa hố rác ở giữa. Tuy là như vậy đúng tôn vi vi cùng với này vô tội sinh viên tuyệt không công bằng. Nhưng Kurumi thực sự tìm không ra càng thêm thích hợp tỉ dụ. Hồi tưởng một chút, sẽ có người ở trở thành cường giả sau tìm một cái người thường cho rằng bầu bạn sao? Nếu có, đó nhất định là chân ái. Một xảo kình đem Tôn Vi Vi đẩy ra. Tôn Vi Vi sửng sốt một chút, không hiểu nói, Tokisaki, ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.